Chương 673, Ngũ Thải Thủy Tinh Nhà Ấm Trồng Hoa. Bởi vì làm vạn hoa đồng làm trễ lại thời gian, Hồng Tảo tới gần trạng vạng mới vừa dỗ dành tốt nhi tử, mang theo đi Đông Viện đến. Vân Thị thấy thế không khỏi cười nói, hôm nay Phong Nhi cái này giấc ngủ được không phải ngắn. Hiện tại mới đến Hồng Tảo lời thật nói cho nói, Phong Nhi ngược lại là cùng bình thường không sai biệt lắm thời gian khởi. Phong Nhi sau khi đứng lên nhớ kỹ thiên lý nhãn, tìm khắp nơi tức phụ liền làm cái vạn hoa đồng dỗ dành hắn, cho nên đã tới chậm chút. Đang ôm Tạ Phong thân thiết Tạ Tử An nghe vậy chưa phát giác đau lòng sờ sờ Tạ Phong đầu, hắn đại cháu trai điểm ấy đại, không phải liền chỉ biết là chơi thích món đồ chơi không có tìm, bất quá là thượng nhi tức phụ huyền chuyển cách nói, không khóc cầm ý một hồi ngày này liền đen không được. Bất quá nhìn Phong Nhi ánh mắt, thanh âm lại không giống khóc độc gác dáng vẻ. Chuyển nghe được vạn hoa đồng, Tạ Tử An không khỏi tò mò, lòng nói, đây là cái gì có thể thay thế thiên lý nhãn dô đại cháu trai vạn hoa đồng Tạ Thượng thì trực bạch hỏi ra tiếng. Hắn cũng rất ngạc nhiên. Không đợi Hồng Tảo mở miệng, Tạ Phong chính mình quay đầu tìm Phù Dung rỗi tay nhỏ đòi, Dung, Phong, Phong động Phù Dung cười đưa lên vạn hoa đồng. Tạ Phong nâng cho Tạ Thượng, cha, nhìn Tạ Thượng thấy thế cười đến hợp không tìm khẩu nhìn con trai của hắn nhiều hiếu kính, vừa nghe hắn nói muốn, tức sẽ đưa lại đây. Ngoan Tạ Thượng xoa bóp nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, nhận lấy vạn hoa giản. Tạ Tử An thì nhìn xem có chút giấm chua người ngồi trong lòng hắn, thứ tốt lại không cho hắn, mà là cho người bên ngoài. Cho dù cái kia người bên ngoài là hắn con trai ruột cũng không được Tạ Tử An cũng nâng tay nhéo nhéo Tạ Phong khuôn mặt nhỏ nhắn, âm thầm cô, không lương tâm vật nhỏ, liền biết nghị phụ thân ngươi, cũng không ngẫm lại hiện ai tại ôm ngươi không phải hắn. Có thể có phụ thân ngươi lại càng không có ngươi hử Tạ Phong không biết tình hình, chỉ cho rằng Tạ Tử An cùng hắn thân thiết. Tạ Phong ôm lấy Tạ Tử An miết hắn mặt tay cầm cái miệng nhỏ nhắn ba hôn một cái, lại lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, sau đó liền giống hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại đồng dạng hướng về phía Tạ Tử An cười, chờ hắn khen ngợi. Tạ Tử An khi không nổi nữa, lại niết hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hận nói. Liền sẽ khoe mã dô dành ta cao hứng đồ vật lại là không cho tiểu tên lừa đảo xoay mặt nhìn Tạ Thượng ôm kia vạn hoa đồng nhìn xem hết sức chuyên chú. Tạ Tử An càng thêm tò mò, lại chỉ có thể hỏi cháu trai nói, kia vạn hoa đồng trong có cái gì hoa. Tạ Phong nghĩ tới vạn hoa đồng trong rực rỡ, liền đi kéo Tạ Thượng ống tay áo, kêu lên, Phong nhìn mẹ hắn tại lệnh thừa đến khi nói qua thứ tốt muốn thay phiên chơi. Phụ thân hắn đều hảo xem trong chốc lát. Hiện nên đổi hắn nhìn Tạ Thượng lại cầm vạn hoa đồng không bông, miệng nói cho nhi tử, chờ đã, ngươi đợi ta đếm rõ đa dạng liền cho ngươi cái này vạn hoa đồng có ý tứ. Tạ Thượng tay không ngừng nghỉ xoay xoay vạn hoa đồng lòng nói, chuyển một chút liền một cái đa dạng, mà mỗi lần đều các không giống nhau nhất hắn vừa mới chuyển 12 hạ, chính là 12 cái đa dạng. Khó trách gọi vạn hoa đồng đâu hắn muốn đếm đếm đến cùng có bao nhiêu cái đa dạng làm tiểu chủ tử. Tạ Phong vẫn là đầu hồi gặp được bị người chiếm lấy món đồ chơi không còn tình huống, không khỏi có chút ngu ngơ. Tạ Tử An thanh thanh cổ họng, nói cho nói, đừng nóng vội, nhìn ra ra thay ngươi muốn Tạ Phong ủy khuất hỏng rồi, nghe vậy có thể xem như tìm được chỗ dựa, ngón tay vạn hoa đồng nói cho Tạ Tử An nói, Phong phụ thân hắn không tuân quy củ, không ngoan đối, là Phong Nhi. Tạ Tử An đầy mặt tán đồng, chuyển cứ gọi Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, không nhiều có a. Nhưng đừng gọi hài tử sốt ruột hắn chờ vô ích. Tạ Tử An đã mở miệng, Tạ Thượng không thể không nghe. Tạ Thượng đem vạn hoa đồng đưa trả lại cho nhi tử, bù nói, tốt, cho ngươi có chút cẩn thận chút, cái này vạn hoa đồng thật có chút nặng. Đúng rồi, ngươi ôm được động sao? Tạ Tử An hợp thời vươn tay ra giúp phù cháu trai, Phong Nhi, không có việc gì, ra ra thay ngươi đỡ. Tạ Thượng u. Là có điểm nặng. Tạ Tử An giống thiên hạ tất cả tốt tính tình ra ra đồng dạng cùng cháu trai tâm sự, như thế nào sẽ nặng như vậy đâu. Tạ Phong theo bản năng học nói, nặng đâu ra ra giúp ngươi nhìn xem á. Tạ Phong vừa học, nhìn bởi vậy chưa nói tam câu, cái này vạn hoa đồng đã đến Tạ Tử An trong tay. Tạ Chi Đạo ở một bên nhìn xem danh mạch, chưa phát giác đỡ chán, hắn cái này phiền lòng nhi tử, đều tuổi gần 50, Phong Ba Tước, vẫn còn tính kê có chơi thượng nhi tức phụ còn tại bên cạnh đứng đâu. Cũng không sợ mất mặt tùy tiện Hồng Tảo nơi nào có thể nghĩ đến nàng ra vẻ đạo mà bá tức công công hội lừa con trai của nàng vạn hoa cho mình chơi. Tâm tư của nàng tất cả trượng phu công công và nhi tử lại nhải nhắc nặng tự thượng cái này vạn hoa đồng. Hồng Tảo cùng mọi người giải thích, bởi vì nhất thời tìm không hợp tay tài liệu, sẽ dùng hai cái cốc thủy tinh, quả thật có điểm nặng chờ trùng tố qua năm. ta gọi Trương Ất đi nhan thần chấn đính chế chút mỏng thủy tinh mảnh đến lại trùng tố nhan thần chấn lệ thuộc Sơn Đông, từ xưa đến nay đều thừa thai thủy tinh. Tạ Tử An vừa nghe liền ngưng thần, hỏi, ngươi biết nhan thần chấn làm sao mà biết được có phải hay không có cái gì tính toán làm gương lớn, chuyện này bất đồng với làm dinh dưỡng bát, hoàn toàn là cá nhân việc tư, hơn nữa có làm đẹp hiểm nghi, Hồng Tảo không nghĩ tại ra thành quả trước gọi người biết, liền không chịu nói thẳng, chỉ nói cho nói. Đây là lúc trước làm ấm lều thời điểm, tức phụ nhìn thủy tinh trong suốt thấu quang, nghĩ nhưng có thể làm chút cùng giấy cửa sổ dạng cứng nhắc hình dạng. Thủy tinh an cửa sổ hoặc là trên nóc nhà liền tốt rồi, không chỉ có thể ngăn phong phòng mưa, hơn nữa ánh mặt trời chiếu được vào phòng, cho nên liền cứ gọi Trương Ất cho hỏi thăm cái này cốc thủy tinh là nơi nào sản xuất, sau đó liền nghe được nhan thần chấn không, đây không phải là trọng điểm là, Tạ Tử An vội vàng hỏi. Cái này thủy tinh làm giấy cửa sổ sự tình hiện tại ra sao rồi, Trương Bá Như là thành, vậy hắn sang năm trải thành ý bá phủ khi liền có thể sử dụng đến lúc đó, à, cửa. Sổ kính hộ cái này nghe liền không phải bình thường khí phái, đi qua 2 năm Trương Ất đều đang thí nghiệm dinh dưỡng bắt cùng 1 năm nhị quen thuộc, thêm các nơi mở ra cam hồi trai phân phô tuần tra, Hồng Tảo buông tay, cho nên việc này trước hết đặt xuống, dù sao Trương Ất là một người, chỉ một đôi tay, một đôi mắt. Nơi nào làm được cái này rất nhiều chuyện mà bởi vì mở ra phân phô, nàng có thể phân công mỗi người đều phân công ra ngoài, cũng đều không ra người tới cho Trương Ất người giúp đỡ. Nhưng nhìn đến Tạ Tử An ít có vội vàng, Hồng Tảo giật mình, chuyển tức lời vừa chuyển nói, bất quá bây giờ 1 năm nhị quen thuộc không sai biệt lắm, mấy cái tân khai cửa hàng, Trương Ất cũng đều chạy qua, hiện đã lên quỹ đạo. Phụ là không tức phụ suy nghĩ có phải hay không năm mới liền gọi Trương Ất đi nhan thần chấn đính chút mỏng bình thủy tinh mảnh, vừa đến làm chút vạn hoa đồng đặt vào trong cửa hàng bán, thứ hai nhìn có thể hay không lấy cái này thủy tinh mảnh khảm cái thủy tinh ô vuông cửa sổ đến dùng. Tam thì là mượn này nhận thức chút diêu chủ, tìm đến người thích hợp thí nghiệm gương lớn. Không sai, Tạ Tử An gật đầu, ngươi cái này làm cửa sổ kính chủ ý rất tốt, ta nghe có thể làm. Tạ Phúc, Tạ Tử An gọi Tâm Phúc. Năm sau Trương Ất đi nhan thần chấn, ngươi cùng hắn cùng đi là Tạ Phúc đáp ứng, trong lòng hiểu được hắn chủ tử đây là coi trọng cửa sổ kính. Hắn tất là muốn thay hắn chủ tử cho chỉnh ra đến nghĩ tương lai không lâu sẽ có cửa sổ kính dùng. Tạ Tử An nhìn Tạ Phong ánh mắt không phải bình thường thích xem hắn mới đến vài ngày, đại cháu trai liền thúc giục mẹ hắn cho làm thiên lý nhãn, vạn hoa đồng, biến thành thay hắn một nhà cùng bệ hạ, tín quốc công loát hảo cảm không tính. Trả cho hắn tứ trạch các loại làm dạng dỡ hắn đại cháu trai thật là vượng hắn a, Tạ chi đạo không nghĩ đến hắn một cái kính lúp dẫn thiên lý nhãn không tính, còn có vạn hoa đồng cùng cửa sổ kính, kinh ngạc sau chưa phát giác buồn cười, thiệt thòi hắn cho rằng con trai của hắn Tử An tâm nhãn nhiều, ai biết thượng nhi cưới cái tức phụ, mới gọi thủy tinh tâm can lung linh tâm, quả nhiên là người xưa nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn kiến thức vẫn là thiếu đi, Hồng Tảo lời nói lại cho Tạ Thượng mở ra thế giới mới đại môn. Tạ Thượng hưng phấn, cha, ngày hôm nay nhìn tòa nhà khi không phải đáng tiếc kinh sư giá lạnh khô hạ, điều này cũng không có thể loại, vậy cũng không thể trưởng, nói tu cái có đặc sắc hoa viên không dễ dàng sao, hiện ta nhớ ra rồi, cái này thủy tinh ngoại trừ trong suốt ngoài còn có đỏ hoàng lam loại thượng ngươi thích hoa xanh biết chờ sắc. Ngài rất có thể tu cái ngũ thải thủy tinh phòng ấm. Sau đó loại thượng ngài thích hoa thụ. Tạ Tử Nhưng Đại, nói nhất ngữ đánh thức ngộ người trung gian, Tạ Tử An bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi nói là Tạ Phúc Tạ Thượng hoa viên có kinh sư độc nhất vô nhị tuyển, nhất quán để ý hoa viên, Tạ Tử An tự nhiên cũng không nghĩ lạc hậu nhi tử quá nhiều, Tạ Phúc nhanh chóng đáp ứng, tiểu nhân hiểu được hắn ngoại trừ trong suốt thủy tinh ngoài còn muốn đặt chút màu sắc rực rỡ thủy tinh, kiếp trước lữ hành xem qua châu Âu gỗ thiệp giáo đường hoa văn màu cửa sổ kính, Hồng Tảo cũng cho rằng Tạ Thượng chú ý rất thiên tài, lòng nói thật không hổ là khắc hoa đam mê, nàng nơi này mới nghĩ giữ ấm lấy quang đầu, Tạ Thượng dĩ nhiên nghĩ đến như thế nào sản gỗ bạ kẹt trang sức, nói đến hoa viên, liền Tạ chi đạo đều có ý động, cười nói, ngươi trước thử xem, như là tốt. Ta cũng đặt vào lao ra tù một cái. Bây giờ phòng ấm đến cùng xấu chút. Sau bữa cơm uống trà, người một nhà nói lên ngày mai chính là đại niên 30, nếu là ở lao ra sẽ như thế nào sự tình. Tạ Tử An bỗng nhiên nói, đến trước ta không nghĩ đến tòa nhà sự tình sẽ như vậy thuận lợi, năm trước liền có thể lấy đến. Sau này 2 năm ta đều tại Sơn Đông, ngược lại là ngày mai sáng sớm đi tứ trạch đốt cái giấy. tốt gọi trong nhà các lao tổ tông biết nhà chúng ta ngự tứ tòa nhà cụ thể địa chỉ, về sau đến lấy tiền hồng tạo tạ chi đạo đồng ý nói, đối, buổi sáng tốt lành, như thế sẽ không chậm trễ tổ tông nhóm ngọ thường đi từ đường ăn cơm hồng tạo cảm thấy không thể nhìn thẳng vào buổi sáng tốt lành cái từ này tạ thượng cũng phụ hòa nói, cha, kia sáng mai đợi ngày trước đốt qua, ta lại đốt hồng tạo vô lực thổ. Tạo. Vân thị thì đưa ra mới nghi vấn, bá gia, kia ngày mai chúng ta tiếp bếp lò không tiếp tạ tử an tư một hồi lâu, mới nói, trước không tiếp. Chờ sang năm thượng nhi, tạ tử an cùng tạ thượng nói, liền thượng năm nay, ngươi ở đây tứ trạch trong đã qua ba cái năm, đã được trạch thần tán thành nhất sang năm ngươi không ở cái này tòa nhà ăn tết cũng là không ngại. Sang năm là bệ hạ 50 thánh thọ. Cuối năm ta nếu được bệ hạ tuyên triệu vào kinh, liền nhân tiện đem thượng lương rượu cho bày. Nếu không được vào kinh, cái này thượng lương sự tình liền được sau đẩy. Bất quá giao thừa bếp lò lại là muốn tiếp, liền từ ngươi tới đón, như thế nào tạ thượng làm thế tử, nôn luận con dấu tức vị tứ trạch người thừa kế, không thể đổ trách nhiệm cho người khác ứng. Tạ tử an lại nói, lại chính là giao thừa đón giao thừa người cùng người tức phụ mang theo phong nhi cũng đều tại nhà mới. Dù sao hai cái tòa nhà cách đó gần. Chờ nhà mới bên kia tiếp tốt bếp lò, các ngươi lại đến nơi này tiếp, tiếp tốt trở về nữa ngủ cũng tính thuận tiện. Nhìn tạ thượng lại ứng, hồng tảo nhịn không được trong lòng thổ tảo, có tất yếu sao hai cái tòa nhà vừa chạy, không sai biệt lắm liền nên tiến cung triều hạ nhất không quay về còn có thể thiếu đi một chuyến. Bất quá nhìn đến uống xong chính mình trà sữa, vẫn còn mắt nhìn chằm chằm tạ tử an trà sữa nhi tử, hồng tảo đột nhiên hiểu được, tình cảm nàng công công an bài cái này một vòng lớn. Nhưng thật ra là gọi con trai của nàng cho trấn trạch chỉ con trai của nàng ăn tết cũng mới 3 tuổi, đánh xuất sinh tại nhà mình tòa nhà mới qua 2 cái năm. Ý gì nàng công công cách nói đều còn chưa được nhà mình trạch thần tán thành đâu đương nhiên đây là mê tín. Không thể tin. Tính, nàng công công nói thế nào liền thế nào đi dù sao tạ thượng cũng là bình thường mê tín, mà nàng cũng không biện pháp chứng minh đây là mê tín.